Mấy con cần phải có một cái sự suy tư. Đây là một sự khám phá rất lớn của cuộc đời và của hạnh phúc và cũng là của sự giải thoát, chứ không phải là đơn giản. Cho nên thầy nói cái này là bởi vì thầy cũng tôn trọng người nghe dữ lắm, và cũng tôn trọng mấy con. Chứ mà thầy coi là không có ra gì, nó không nghe được thì mình nói mất công. Nhưng mà thầy tin là có thể nghe được. Thời gian là một cái chủ đề thật là nó rất là sâu. Thế cho nên cái thiền, thời gian và sự sống thực sự là nó không thể tách rời được. Nhưng mà trong cái sự tiến bộ của chúng ta đó, chúng ta thấy cái sự sống trong cái thời gian, và chúng ta nhìn thời gian qua thiền, nó có một cái sự liên kết. Ở đây thì bữa nay tôi sẽ nói về cái vấn đề mất mát của thời gian. Và có đó thể tùy theo mình muốn đó là sự mất mát, sự đánh cắp hay là sự lãng phí thời gian, hoặc là bằng một cái từ gì đó cũng đúng. Bây giờ tôi có nghe nói là trên thế giới này nó có một cái tổ chức rất là lớn, nghĩa là nó có thể lấy được tất cả các ADN của ta, nghĩa là nó có thể tất cả cái gen của con người, họ có thể thâu thập được. Và cái điều đó nó đưa đi đến họ có thể lấy được bất cứ cái gì của mình, kể cả quá tim của mình. Và cái phước hay là cái họa thì chúng ta chưa biết được, nhưng mà có thể là khi mà người ta nắm được ADN của một giống loại nào thì thật sự giống loại đó coi như là nó phải đi xuống, phải mất mát. Mà cái ADN đó là thật sự nó cũng chính là thời gian. Bởi vì thời gian nó không thể có, nếu không nó không có cái tính chất chúng ta bị dính kẹt ở trong cái chuyển động, cái sự biến đổi của vật chất. Vì thế cho nên con người nó là vật chất. Mà cái không phải con người thì là nó là tinh thần. Cái hiểu biết con người nó là tâm, và thoát ra khỏi con người thì nó là giác ngộ. Cho nên chúng ta nói về con người thì chúng ta nói có thể bắt đầu từ cái thân thể, như là tóc, lông, móng, răng, da, gân, thịt, bằng cách mô, lá lách, phổi, gan, xương, thận, tủy, tim, nhầy, màng ruột, vân vân, 32 cái loại nó như thế đó. Và chúng ta nói về cái siêu con người thì chúng ta nói về cái vấn đề tế bào não, nói về những cái mà chúng ta rất khó nắm bắt được, nhưng mà nó chính nó điều động ở trong cái con người của chúng ta. Và chúng ta hiểu được cái con người đó thì bằng cách chúng ta phải thiền, phải có một cái tầm nhìn của một người mà nó tiến hóa hơn, nó văn minh hơn chút. Và chúng ta nếu bước qua cái gọi là con người để đi đến cái thế giới siêu nhân, thì chúng ta phải đứng thoát ra ngoài bên đó để nhìn thấy được cái con người là gì. Cũng như chúng ta là con người, là một cái người bằng thịt, bằng vật chất, chúng ta đứng ở dưới cái ánh sáng mặt trời vào buổi trưa thì chúng ta khó thấy được cái bóng của mình. Nhưng mà chúng ta đứng theo cái chiều hướng mà nghiêng, mặt trời đang lên, thì chúng ta sẽ thấy cái bóng của mình. Và cái bóng nó đổ dài như thế nào tùy theo cái mặt trời nó ngã xuống phía dưới, hoặc là nó mới mọc lên. Và bây giờ chúng ta biết mình qua cái bóng nữa thôi, chứ thực sự không biết thật. Vì thế cho nên chúng ta phải hiểu biết về thiền. Về thiền tức là chúng ta đổi mới cái tư duy, chúng ta là thay đổi được cái não trạng để mà nhìn. Cho nên mỗi cái pháp tu á, thực sự nó đều có một cái nguyên lý cơ bản của nó. Cho nên cũng như niềm tin là nó khác hơn sự nghi ngờ. Nó có thể tập trung vào một điểm, dù điểm đó đúng hay là sai, nhưng mà nó là định. Còn nghi thì nó không phải là định. Bởi vì ở đây hay là ở kia, và ở trong khoảng giữa đó nó dao động. Và đời sống là sự dao động. Đời sống nó luôn luôn nằm trong chuyển động. Nó chuyển động từ cái não trạng của chúng ta cho đến kể cái thân hình và tất cả cái thế giới này. Cái đời sống nó là như thế. Nhưng mà cái gì mà điều khiển cái đời sống đó thì chúng ta chưa biết được. Bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta hiểu qua cái thực tính của thời gian. Cho nên mỗi cái bữa mà chúng ta có thể là chia sẻ như thế này thì nó làm cho chúng ta có thể hiểu thêm, hiểu sâu thêm. Và hiểu sâu thêm thì chúng ta đi vào được chính trong lòng chúng ta. Cũng như nhìn vào trong là chúng ta đã hiểu sâu, mà hiểu sâu tức là nhìn vào trong. Bắt đầu từ cái ý thức về một cơ thể, ý thức về một cái sự mạnh hay yếu của một cơ thể, và chúng ta cảm giác được tức là hiểu được. Mà cái cảm giác đó thì chúng ta mở mắt hay nhắm mắt, chúng ta biết cái thân thể của mình bây giờ nó đang mệt hay nó đang khỏe hay nó đang như thế nào, nhưng mà không có tiếng nói. Nếu chúng ta nói lung tung thì cái hiểu đó nó sẽ thành mờ nhạt đi cái cảm, nhưng mà không nói tức là chúng ta. Đó là cái cách mà chúng ta sơ khởi để đi vào thiền. Cũng là cái sơ khởi để sau này chúng ta biết được cái thời gian, là bằng cách chúng ta phải yên lặng. Cho nên thường thường người ta ngồi thiền, người ta hay lim dim đôi mắt, nghĩa là sống không có thể sống quá mà không có tối. Ở trong cái chỗ đó thì người ta có thể là dễ buồn ngủ và cũng dễ định tâm hơn. Nhưng mà có hồi thầy cũng nhắm mắt thì thầy thấy nó đen, chứ không phải lòng thấy. Trong cái màu đen đó có khi nó lỗ đổ những cái hình hiệu hoặc là những cái chấm phá như thế nào đó ở trong cái màu đen đó. Cho nên không nhất thiết là nó đen, có khi là mình nhắm mắt rồi mình thấy. Ví dụ như bây giờ thầy nhìn thấy mấy Phật tử, mấy con ở phía trước thầy đây, thì thầy nhắm mắt lại thầy cũng thấy nó giống như vậy. Cho nên ở trong cái pháp mà thần linh quán của Tây Tạng, hay là trong cái 16 pháp quán của kinh Quán Vô Lượng Thọ, nó là cái pháp mà nó tốt nhất. để mình bắt đầu mình thấy được mình và mình thay đổi được mình. Nhưng mà chúng ta cũng rất ít có cái nghiên cứu về cái phương pháp đó. Vì thế cho nên khi mà chúng ta yên lặng mà nhắm mắt hay là mở mắt mà chúng ta ngưng tịch vào bên bên trong, thì chúng ta bắt đầu chúng ta thấy, nghĩa là cảm giác được cơ thể của mình mà mình không có rờ động. Như mình biết cơ thể, ví dụ như thầy ngồi như thế này, thầy cảm giác được thầy đang ngồi như thế này, mà cảm giác được mình đang ngồi như thế này thì cái dạng ngồi như thế nào, mình ngồi thẳng hay là mình ngồi cái lưng nó hơi cong, hay là mình ngồi với cái tay chân như thế nào, thế này mình đều có cái thấy trong cái cảm giác đó được. Cho nên cái đó cũng là bắt đầu Vipassana, cũng bắt đầu là cái chúng ta thấy được cái thân, thấy được cái thân, và cái thấy là trên thân và cái thân chính là thân đó. Nhưng mà chúng ta sâu hơn nữa thì chúng ta bắt đầu chúng ta, ví dụ như thầy đang nói thì thầy thấy thầy đang nói, mà không phải là thấy thầy đang nói, nhưng mà thấy một cái gì đó nó đẩy tới, nó thúc khối, và cái bụng nó co thắt, nó đi lên đi xuống, và nó chuyển một một cái sức giống như cái máy bom, nó bom và nó có hơi ra, và cái hơi đó nó gần như nó liên kết đến một cái mà chúng ta rất khó hiểu, là một cái biết. Có lẽ là cái biết nó đi trước, hay là cái hơi đó nó kích động cái biết, thì cái này chúng ta phải nhìn cho rõ nữa đó. Và trong khi đó thì chúng ta thấy tự động mà cái miệng của mình, nó những cái môi của mình nó đánh lại, nó đi qua cái răng, và nó giống như là một cái tay mà dính ở trong cái lỗ sáo. Ví dụ chúng ta giống như thổi sáo, hai cái tay chúng ta bấm những cái lỗ thì nó phát ra một cái tiếng nhạc đó. Thì bởi vì trong đó nó đã quy định rất là tinh tế rồi, cho nên chúng ta không phải là chúng ta biết chúng ta nói cái gì trước, nhưng mà khi chúng ta nói cái điều gì đó thì nó sẽ nói theo cái điều đó. Và rồi rồi chúng ta nói là có hai cách: một là nó có cái sự ghi lại để nhớ, và hai là chúng ta không nhớ gì hết cả. Nhưng mà ít nhất là chúng ta biết cái nói đó, nó trong cái tướng thô đó, nó phát xuất là như vậy đó. Thì chúng ta thấy tất cả những cái sự, cái duyên khởi, cái tính chất cọ xát nào mà nó sinh ra cái âm thanh, và ai là cái người mà gọi là tôi nói hay là tôi nghe, thì cái điều này lần lượt chúng ta sẽ biết một cách rất là kỳ lạ, rất là tinh tế. Rồi nhìn nhìn thô hơn nữa thì chúng ta thấy cái ngực và cái bụng của chúng ta nó co giãn, bởi vì trong khi nó làm việc để chuyển cái khí đó. Đó là cái thấy mà nó hơi lạ hơn chút, là cái thấy của hơi thở. Bởi vì thấy của hơi thở thường thường ở trong thiền chúng ta là phải vừa điều khiển, vừa thấy, vừa vừa lắng nghe. Lắng nghe thực sự trong đó nó cũng là một cái sự điều động cho hơi thở điều hòa. Thì chúng ta nghe sâu và chúng ta lắng sâu vào đó, thì chúng ta thấy cái không có gì, chúng ta thấy cái gọi là tịch lặng, thì bây giờ mình gọi là định. Chúng ta định tĩnh, rồi định tĩnh rồi chúng ta phải mở một cái phương pháp để mà chúng ta quan sát, để đi tìm cái tuệ, gọi là định tuệ. Nhưng mà cái định tuệ đó đó, có khi là chúng ta vừa vừa thấy mà vừa tạo ra nó, bởi vì mình có một cái cảm thức đi trước rằng nó có đó và nó thế này thế kia. Còn cái mà mình thấy mà như là một trò chơi, gọi là không thiền mà thiền đó. Đó thì chúng ta ngồi lúc nào mà chúng ta nhìn vào bên trong thì chúng ta sẽ thấy nó đủ chuyện. Rồi đến cái hồi cuối hồi á, thì chúng ta biết là thật sự con người nó không biết là cái gì, nhưng mà trong sâu xa đó nó có một cái tính chất liên kết và điều khiển, điều khiển cái mà bây giờ chúng ta đang đang gọi là nó đang hiện hữu này. Mà cái từ hiện hữu này cũng là một cái từ mà chúng ta phải có mặt. Đó là một cái từ thật của thức, của ý thức. Bởi vì lúc đó không thể nghĩ bất cứ cái gì, không có một ý nghĩ nào hết cả. Chúng ta đang là, đang hiện hữu. Mình và tất cả mọi cái xung quanh một lượt đều thấy, một lượt đều có, một lượt đều vận lên. Đó, thật sự trong lúc đó thì cái biết nó được được trong sáng hơn, nó được rõ ràng, bởi vì nó không có cái gì. Nó đang có, nó đang là, nó đang hiện hữu là như thế. Đó. Cho nên cái từ ở trong cái trong cái những cái từ của đạo sư Mara nó có trên dường như 300 mấy chục cái từ ta hiện hữu, hay là có thể gần đến 500. Mà mỗi cái từ ta hiện hữu đó thì ông điều giảng nó khác nhau. Cho nên từ cái khoảng mà ta hiện hữu đó, chúng ta có thể nhích một chút là chúng ta vào trọn trong cái tuyệt đối. Và lúc đó thì chúng ta biết hay không biết cái là ai đó, cái mình đó, nó sẽ phát hiện. Và nếu chúng ta từ cái đó, từ cái ta hiện hữu mà chúng ta máy động một chút xíu gì ở trong não, trong thần kinh đó, thì thế giới này nó sẽ biến đổi. Bắt đầu cái nghe nhìn của chúng ta nó phát hiện ra bên ngoài, và nó liên kết với tất cả cái gọi là cái vận trần. Bởi vì cái căn của chúng ta nó cái căn thô của chúng ta là cái căn mà nhẫn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nhưng mà cái tịnh sát căn nó còn ở phía bên trong. Bây giờ nó ra ngoài, nó kết với tất cả các hiện tượng vật chất thì nó gọi là trần, căn và trần. Và lúc bây giờ cái thức của chúng ta sanh nó đều cái duyên khởi. Ví dụ mình thấy, mắt mình thấy sắc, tai mình thấy nghe tiếng, mũi mình ngửi hương, thân mình cảm xúc, thì cái sự sanh khởi này nó là sanh, nó sẽ sanh ra. Và nếu chúng ta không có mặt, không có phải là sự quán sát như thế, thì nó sẽ trở thành cái thói quen, và chúng ta gọi là cái nghiệp. Và cái nghiệp đó thì nó sẽ có, nó tạo nhân và nó sẽ có quả của nó. Nhưng mà nếu bằng vào cái tính chất chúng ta theo dõi được cái tính chất phát sanh, cái tính chất chuyển động và tồn tại như thế nào, mà trong đó chúng ta không có suy nghĩ, không có cái tính chất tính toán, không có phân tích, không có chấm điểm, không có bất cứ gì cả. Nghĩa là như chính cái đang xảy ra, và chỉ có cái biết cùng với cái đó, thì gọi là chúng ta có mặt. Chúng ta có mặt như thế thì không có người. Và lúc đó khi mà ở trong đó chúng ta biết rất rõ, nhưng mà thoát qua đó thì cái biết này nó không tạo thành một cái đường nét để nó giữ lại cái mà chúng ta mới mới mới đi qua. Cho nên cái điều này thì cũng rất lạ, cũng giống như là trong giấc mơ, trong cái phù du nào đó mà chúng ta không thể đưa đến một sự kết nối về cái dạng kia vẫn kéo dài ra được. Cho nên cái nghiệp nó rất khó sanh trong cái chỗ này. Và nếu nó có thể nó có là nó rất mơ hồ. Cho nên người ta nói ở trong cái xúc và trong cái cảm giác đó, người ta có thể giác ngộ nhanh như chớp. Cho nên Đức Phật mới nói cái bài kinh cho Parisa đó. Này Parisa, thấy chỉ là cái thấy, nghe chỉ là cái nghe, thọ tưởng chỉ là thọ và tưởng, thức tri chỉ là thức tri. Vì vậy, Đức Phật lại lặp lại một lần nữa. Vì vậy, nếu này và đi ra, nếu thấy chỉ là cái thấy, nghe chỉ là cái nghe, thọ tưởng chỉ là thọ tưởng, thức tri chỉ là thức tri, thì ngươi không phải là chỗ đó, ngươi không phải ở đó, ngươi không có đời quá khứ, ngươi không có đời vị lai và hiện tại, ngươi đoạn trừ kiết sử. Tức là chỗ đó chúng ta đã dứt, đã dứt và nó không có tương tục thì nó không có kiến sử, và không có tương tục tức là cái nghiệp nó không hình thành được và cái quả nó thoát ra. Cho nên cái khoảnh khắc đó gọi là chúng ta giải mở được rồi, thoát được rồi đó. Vì thế cho nên đời sống cũng giống như là một cái điệu nhảy mà người ta nhảy nhanh, thì tự nhiên ở trong đó cái thức nó kỳ. Cũng như hồi xưa mình coi Michael Jackson, nhất cả những điệu nhảy sống như nhảy mambo, nhảy rap, nhảy đồ này kia, thì chúng ta thấy cái thân hình của người ta thật sự nó rất rất là định, và cái cách uống tay chân đó nó không có cái ý nó tinh tế lắm. Cho nên mình thấy cái vẻ đẹp của một cái điệu nhảy có khi thấy nó rất là lạ, rất là kỳ, nhưng mà nó rất là đẹp, bởi vì nó thoát. Cũng giống như đứa trẻ nít, nó làm gì mình cũng thấy nó dễ thương. Cho nên con người nó có những cái dạng sống nó như thế đó. Thì cái tính chất cái động đó, nếu mà chúng ta không thấy đó, chúng không thấy mà chúng ta ghi nhận bằng cái não đó, thì nó sẽ tạo ra cái nghiệp, nó sẽ tạo ra cái gọi là thời gian. Mà nếu chúng ta thấy đó, chúng ta thấy mà thấy bằng cái tính chất kiểu không có người, tức là thấy chỉ là thấy đó thôi, thì nó sẽ không có thời gian. Bởi vì nó xảy ra giống như là một cái chất, một cái tính chất kêu bằng về vật thôi, về cái hiện lượng của duyên khởi, của sự cọ sát. Cũng như không phải nó có nhân, nhưng mà cái nhân đó không có người, cũng giống như tiếng nổ ở giữa khoảng không, hay là một tiếng rền, một tiếng chớp, hay tất cả các hiện tượng vật lý đó thôi. Nó tùy theo những cái áp suất, tùy theo những cái tính chất chuyển động trong không gian, và nó xảy ra như thế thôi, chứ không có ai làm. Nó không từ đâu đến và cũng không đi về đâu. Nó đủ cái cơ duyên thì nó xảy ra, chứ cũng không có một cái ông nào mà ông ngồi đó mà ông điều khiển cái đó đâu. Cho nên do như vậy chúng ta sẽ không thu thập được cái dữ liệu đó là bằng cái trí nhớ. Cho nên chúng ta bắt đầu chúng ta hiểu cái tính của thời gian, nó nằm ở trong cái sự liên kết của cái biết, của cái nhớ về hình thức. Ở đây là một cái điều rất là tế nhị của cái thức biết của chúng ta. Nhưng mà quả thiệt cái thời gian là những cái dấu ấn. Dấu ấn đó, nó ở trong đó nó có những cái cảm thọ, nó có những cái vui buồn thương ghét, nó có những cái mong chờ và nó có những sự thất vọng. Nhưng mà ngay lúc đó thì nó có hoặc là không có. Nhưng mà sau đó cái sự nhớ lại thì nó có thật. Bởi vì khi nhớ lại nó tạo ra một cái tính chất cũng như giống như nó đàn hồi trở lại, nó nghĩa là nó quật trở lại đó. Thì chúng ta thấy điều đó, chúng ta thấy thời gian qua cái tính chất của không gian, nghĩa là biểu tượng hình thức ảo đó. Nhưng mà điều này nó sâu như thế đâu, nhưng mà thật sự là nếu mà không có việc gì thì chúng ta không có cái nhớ. Cho nên nhớ là nhớ cái gì? Niệm là hỏi niệm cái chi đó. Phải có một vật niệm thì mới sanh. Niệm với vật là hai rõ ràng. Hai này là chỗ diệt sanh vô thường. Nó mất, nhưng mà chúng ta lại bị cái nhớ đó. Cho nên chúng ta tạo ra cái tính chất có thật. Cái có thật này là ở trong cái bộ nhớ, trong cái ký ức. Và ký ức chính là thời gian. Nếu mà chúng ta thích cái này, thấy nó quan trọng như thế đó, thì chúng ta sẽ theo dõi. Và khi theo dõi thì mình sẽ bắt gặp. Mình sẽ bắt gặp. Lúc đó mình có thể vượt qua thời gian, mình có thể phá hủy thời gian, hay là mình có thể kêu bằng lách trong cái luật thời gian. Còn bằng mà chúng ta nắm được một cái dữ liệu, một cái gen, một cái ADN của một người nào đó, thì chúng ta sẽ nắm được cái thời gian của người đó, và chúng ta có thể thực sự chúng ta có thể chia sẻ, hay chúng ta có thể đánh cắp kể cả cái sinh mạng của người đó. Đó là vấn đề trên thế giới hiện nay nó đang xảy ra. Những cái công ty lớn toàn cầu nó đang xảy ra đó. Cho nên mỗi bữa tôi cũng học ở trong mạng, tôi cũng coi trong đó để tôi bổ túc. Cho nên tôi lấy cái sự hiểu biết của con người bình thường để tôi bổ túc cho ông Phật. Có khi ông Phật ông nói lẹ quá, ông chưa kịp nói cái đó, thì bây giờ con người nó nói lên. Rồi sau này chúng ta sẽ biết cái ADN đó, nó là cái gì, và cái gen của chúng ta nó phát xuất từ đâu nữa. Vì thế cho nên cái vấn đề thiền định là một cái vấn đề chúng ta mở. Đời sống là chúng ta kết. Bởi vì trong cái mê đó nó tóm lại và nó tạo ra sức ép và nó chuyển động. Cho nên cái mê đó, cái màu đen đó, là nó tập trung của tất cả các màu, hay là nó là cái nguyên lý của tất cả các cái tông màu xảy ra. Nó biến đổi từng tí theo với cái ánh sáng, theo với cái vật chất mà nó sinh ra những cái màu sắc. Thành cái màu sắc ban đầu đó ở trong tâm của chúng ta đó khó biết lắm, nhưng mà lần lần chính cái màu sắc đó nó lại sanh ra cái vật chất. Cho nên mới nói là mấy ông thầy chùa có thể thấy nhiều hơn các nhà khoa học. Bởi vì chúng ta thấy bắt đầu từ cái chưa thấy, mà biết cái chưa thấy là gì, thì từ cái chưa thấy đó nó sanh ra cái thấy, từ cái không mà nó sanh ra cái có thì mới gọi là thấy. Còn từ cái có sanh ra cái có thì cái đó nó chỉ là một cái sự phân tích mà chia ra để mình biết cái thành phần thứ ba nó là cái gì. Kế tiếp cũng như nếu chúng ta thấy thì phải thấy trước con số không, chứ bắt đầu con số không thì cái thấy này nó không đầy đủ, bởi vì nó sẽ thấy sai, bắt qua con số một và nó kế tiếp thì nó sẽ sai. Cho nên ở đây mới nói là đó là một cái vấn đề gọi là vấn đề tranh luận cho một sự kiện, hoặc là người ta thấy được hoặc là không thấy. Thời gian giống như một dòng sông đang chảy, và trong dòng thời gian này có người bị giam cầm. Cho nên không phải là vấn đề nghiên cứu khoa học là quan trọng bậc nhất, nhưng mà cái khoa học về tâm linh này là cần quan trọng hơn nữa. Bởi vì nếu chúng ta không biết cái này thì chúng ta suốt cuộc đời chúng ta nó sẽ sai. Bởi vì chúng ta sai cho nên chúng ta khổ. Còn nếu chúng ta biết đúng thì chúng ta sẽ không bị sai. Không bị sai thì chúng ta không tạo ra cái thời gian mà nó kép, thời gian mà nó khập khiễng, hay là nó làm cho cái tâm thức của chúng ta nghĩa là lo sợ, mất an ninh. Cho nên cái khổ là chúng ta ở trong cái không biết gì, nó tạo ra cái bất an ninh, thì chúng ta nó gọi là khổ. Thì vật chất ở trong đó nó nổi loạn ra, nổi loạn nó làm cho cái não trạng chúng ta khủng bố, khủng hoảng. Con đường nó đi từ tinh thần tới vật chất, từ tâm linh cho đến cái xã hội, thật sự nó chỉ là một thôi. Nhưng mà hiểu bằng cách này hay hiểu bằng cách kia thì chúng ta chưa biết thật sự là cái nào mà nó chính xác, đến khi mà chúng ta tự khám phá ra. Mà khi mà tự khám phá ra đó thì chúng ta phải có một cái gì đó nó rất lạ, chứ không có con đường đi trước. Bởi vì không ai chỉ cho chúng ta con đường đó, nhưng mà người ta chỉ gợi ý để nói. Chúng ta tự biết ở trong cái cơ thể của mình nó đau đớn chỗ nào, nó ngứa chỗ nào, không ai đứng ngoài mà biết gì cả, cũng như không ai biết cái hơi thở chúng ta dài ngắn hay là chúng ta như thế nào, thì mình phải tự biết điều đó. Cho đến mình phải biết thật sự cuối cùng, mình phải biết cái linh hồn của mình, biết cái tâm thức của mình, và mình biết ông Phật ông ngồi chỗ nào. Mình khám phá ra như thế thì không ai cãi được hay cả. Còn nếu không khám phá mà đứng ra ngoài mà nghĩ, mà tưởng, mà nói, mà nhớ, thì thực sự cái chuyện này nó sẽ sanh ra cãi cọ. Cho nên người ta muốn muốn bắt một con người đó thì người ta phải biết con người đó. Nó ví dụ như ta muốn lấy thịt thì ta phải biết con người đó bao nhiêu ký. Mà ta muốn lấy tim gan phổi thì người ta phải biết cái bộ phận đó dùng được việc gì, rồi người ta cũng không biết nó tốt tới đâu, nó xấu tới đâu đó. Và người ta biết, ta biết hết, bây giờ người ta sẽ biết hết nếu mà ta đó. Cho nên ta biết cái mà mình sắp sanh và chưa sanh nữa đó. Mình thấy cái xã hội nó tiến bộ, nó văn minh dữ lắm, chứ không phải là nó tầm thường. Có khi mình nói làm sao mà chế được, cũng như giống như nếu mình không biết cái công nghệ mình nó chưa đủ thì có nhiều khi một cái đinh vít mình cũng biết chế làm sao, hay là một cái con chip mình cũng rất là khó, mình không biết chip làm sao. Mình biết làm sao mà nó tạo được một cái bộ cảm ứng, làm sao mà nó có một cái tính chất nhanh, nó đi vượt qua cái thời gian đó. Nhưng mà khi mình, nếu mình biết điều đó thì mình có thể làm được. Vì thế cho nên trong cái tính chất trước hết đó, là mình phải quan sát, mình phải thấy biết mỗi mỗi khoảnh khắc, mỗi ở trong mỗi cái tính chất rung động thay đổi. Bởi vì mình biết nó không phải là mình bày đặt ra nó, nhưng mà mình phải thấy nó như thế nào thì mình phải thấy như thế đó. Khi mình thấy đó thế đó thì mình thấy cái tính chất kêu bằng nó tồn tại biến đổi và nó nổi loạn như thế nào. Và nếu mình biết được những cái tính chất, cái nguyên nhân như thế đó, thì mình có thể mình tạo ra, nó giống như là mình tạo một cái sự sống mới, mình tạo một cái sinh vật mới. Cho nên người ta cũng rất khó tin. Khó tin là mình có thể tạo ra con virus, con vi khuẩn. Nhưng bây giờ trên thế giới người ta có làm được cái đó, chứ không phải là người ta nói xạo. Cho nên người ta có thể tạo ra được con virus. Ví dụ như bây giờ trong cái tủ lạnh mình, nó cũng có thể sanh ra virus. Nó tùy theo cái độ ẩm, nó tùy theo cái không khí và cái vật chất ở trong đó, nó biến thành. Thì người ta tìm ra được tất cả những cái điều đó, người ta phối hợp và người ta tạo ra virus. Và đó là một trái bom. Và người ta có thể biến lên, thay đổi được cái giống loại đó. Người ta vì cái gì? Vì cái gì mà người ta thông minh như vậy? Người vì cái gì mà người ta vĩ đại như vậy? Cho nên người ta biết có một trí tuệ rất là lớn. Người ta biết cái trí tuệ đó nó cũng phát xuất từ một cái rất là sâu xa. Có thể nói là như là một lòng tham, như là một cái dục. Cái dục đó đến nỗi nó bình an, rất là bình an, rất là an ổn. Người thường không biết được. Cái người biết rất sâu, cái người biết rất nhiều, giống như cái người không biết gì hết cả. Còn cái người mà biết ít chừng nào đó thì họ biết, mình thấy họ biết rất nhiều. Bởi vì cái biết nó thô lắm. Còn cái người mà biết rất sâu thì cái biết nó cân bằng rồi. Cũng như con vật nhỏ chừng nào thì mình sợ chừng đấy, mình sợ con virus hơn là mình sợ con chó. Giả thí như bây giờ nếu mình gặp một con rắn mình sợ, nhưng mà mình sợ ít. Nếu mà mình biết chỗ này có con virus Nhưng mà mình dù mình có biết virus mà mình cũng không biết cái sự biến đổi của virus như thế nào. Nhưng bây giờ người ta có thể làm cho nó biến đổi nữa, thì biết cái sức thông minh của họ. Thiệt sự không biết họ tu hành mấy kiếp rồi họ thông minh dữ như vậy đó. Cho nên những người đó thực sự đứng về trí tuệ đó thì mình không không bằng được, nhưng mà mình phải phải biết khám phá ra. Nếu mình biết khám phá ra chính mình thì có thể là mình cũng có thể trở thành chia sẻ, hoặc là có thể ngự trị được cái điều đó. Đó là mình biết về cái thời gian. Mà mình biết thời gian thì mình phải có cái thiền, cái biết. Thì tóm lại mình sẽ thấy cái thời gian nó xảy ra như thế nào. Nó xảy ra ở trong cái động, nó xảy ra cái tướng, nó xảy ra ở trong, nói tóm lại là trong cái công việc của đời sống. Mà cái công việc đó nó có hồn, nó có một cái sự nghĩa là thưởng thức, nó có cảm giác. Ví dụ như mình với một người nào đó trong một câu chuyện mình thấy nó rất thân thiết, và từ thân thiết đó mình cảm thấy nó gần gũi. Mà khi cái tâm thức của mình đó nếu nó gần gũi, nó thân thiết đến mức nào á, thì khi mà kéo ra độ dài, bởi vì cái thân thiết, cái chẳng hạn như tình cảm á, là nó rất sâu, nó sâu đến mức mình không thể đo được. Và chính cái điều đó nó có thể kéo ra cái chiều dài. Nếu mà cần cái nó cần cận thì nó không có chiều dài, cũng như nó bị bở. Còn mà nếu cần sâu thì cái chiều dài nó càng dài. Cho nên dù 10 năm sau cái điều đó mình vẫn nhớ. Và mình nhớ, khi mình nhớ đó thì cái hình ảnh đó nó sống lại. Nó sống lại, nó làm cho mình rất là khổ sở, rất là khốn khổ. Và tùy theo cái dạng của cái điều xảy ra. Bởi vì trong đó nó có bãi tình, vui buồn, thương ghét, hay là mong nhớ, hay là đợi chờ, hay tất cả những cái tâm lý đó. Và tâm lý đó nó co giãn đến mức mà mình không không phải là mình muốn mà được, mà không phải là mình chối từ mà nó mất đi. Mình không có quyền gì hết cả. Vì thế cho nên mình mới có cái gọi là mình nhớ lại. Mình nhớ nó cũng tùy theo cái chỗ mình nhớ, nhiều nhớ ít, nhớ mà có khổ đau và nhớ mà bình an, hoặc là khi mình nhớ mình vui, hoặc là mình nhớ mình khổ hay này cái gì đó. Đó chính là cái thời gian nó hiện hữu. Và nó khởi đầu từ từ một cái không gian hòa hợp hay là bất hòa hợp. Nhiều khi mình tranh cãi một cái vấn đề nào đó mà nó gây ra rất nhiều cái tâm lý bực dọc, xáo trộn, và nó chạm vào cái tự ái, chạm vào cái bản ngã của mình, thì mình rất khó quên. Tôi hồi tôi còn nhỏ chút chí rồi chi, có lẽ là nó mấy tuổi vậy thôi. Tôi đi ra đường, tôi la ó hay là gì đó, rồi gặp một cái anh, nó mày ồn quá, nó đánh tôi cái bạt tai. Và tôi ngơ ngác, tôi nhìn. Nó thật sự tới bây giờ tôi cũng nhớ đó. Nhưng mà tôi cũng tức mình, tôi giận, tôi muốn trả thù ít nhất là cũng có mấy chục năm. Nhưng mà tôi không gặp anh đó. Và trong cái thời gian đó nhờ tôi tu hay là nhờ tôi thiền gì đó, tôi lần lần làm nó mất. Nhưng mà cái hình ảnh đó tôi nhớ. Cái hình ảnh đó tôi nhớ. Nhưng mà tôi không có trả thù nữa. Vì thế cho nên chúng ta thấy không? Một hình ảnh, một cái gì nó gây ra, rồi chúng ta ghi nhận, rồi chúng ta nhớ. Nhưng mà sự không phải là mình ghi nhận hay là mình nhớ, tự nhiên cái bộ máy của mình nó làm việc như vậy đó, và nó tạo ra xa rồi nhưng mà mình vẫn vẫn vẫn vẫn tức giận, vẫn nhớ, thì mình gọi là thời gian nó rất lâu, hoặc là thời gian đó nó mới hôm qua này. Thật sự nó không có cái thời gian, nhưng mà vì cái sự nhớ lại mình cứ tạo ra một cái sự đối chiếu so sánh, có phải vậy không? Cái thời gian ví dụ như ngày hôm qua với lại ngày với một năm xưa nó cũng vậy thôi, cái nhớ nó như vậy thôi. Cho nên trong mơ đó tất cả cái đó nó hiện về, nó không có thời gian, mà mình cũng xử lý nó giống như là bây giờ cái chuyện ở đâu đâu á, nó xảy tới mình gặp người nào đó rồi mình nói chuyện, nó tạo ra không gian thời gian. Thì thật sự cảnh đời này nó cũng y như vậy đó. Nếu mà mình không biết cái tâm thức của khoảnh khắc đó thì mình không thể thấy cái thời gian là cái gì cả. Cho nên nói thời gian, mình biết thời gian cũng là một vấn đề khó rồi, mà mình có thể là dàn xếp cái thời gian đó, tạo cái thời gian đó, hay là mình có thể là ăn cắp cái thời gian đó. Ví dụ như bây giờ mình nắm được cái ADN của một người nào đó hay là một quốc gia nào đó, thực sự mình có thể ăn cắp họ được. Chúng ta không biết làm sao mà ăn cắp được, nhưng mà người ta biết cách người ta ăn cắp. Cho nên người ta ăn cắp rất là nhiều cách, người ta lấy rất nhiều cách, mà người ta lấy hợp lý thôi. Bởi vì thế gian này nó rất hợp lý, cái gì nó cũng hợp lý cả, chứ không có cái gì vô lý cả. Mình ăn uống cũng hợp lý, mình đi ngủ cũng hợp lý, và người ta đánh lộn nhau cũng hợp lý, bởi vì đều có lý do. Đó. Ví dụ mình giết người cũng hợp lý nữa, bởi vì người đó phạm pháp, thì mình giết họ hợp lý. Tất cả cái gì nó đều hợp lý. Cho nên do như vậy, thật sự khi tôi nghĩ đến đó, thật sự tôi muốn khóc. Tôi rất là khổ. Khi tôi nghĩ đến điều đó, tôi thấy cái nỗi khổ của con người, của loài người rất là khổ, vì cái sự ngu muội của mình mà mình không biết gì cả. Cũng như mình đang chết, mình cũng không biết mình đang chết. Cho nên đời sống này là một cái đời sống nó rất là bi thảm, bi thương, nó rất là tàn hại. Cho nên tất cả chúng ta có thể là ở một cái khía cạnh nào đó đều là ăn cắp lẫn nhau. Bởi vì không được người ta đồng ý. Cho nên thế giới là một thế giới, có thể là một thế giới nó không công bằng. Bởi vì ai mạnh thì lấy của nhau. Nhưng mà người ta lấy, ví dụ như con thú, nó chỉ lấy mà nó không có mặc cảm đó. Còn có người lấy, mình biết mình lấy của người khác, thì mình cái tội lỗi mình rất là lớn. Bởi vì cái đó là mình nhớ cả hai. Mình nhớ và mình biết mình thuộc về cái hạng đó. Mình biết mình là cái người tốt hay là người xấu. Còn nếu mình lấy một cách như con thú, nó lấy mạng con này, nó lấy mạng người con kia, nhưng mà nó chỉ có cái thói quen thôi. Và thói quen, cái nghiệp thói quen đó, tuy là nó rất hung hãn, nhưng mà nó nhẹ hơn là cái thói quen mà nó nằm trước cái thói quen đó, nó có một sự chuẩn bị. Trước cái chuẩn bị đó, nó có một cái loại tâm. Cho nên chính những cái này nó duy trì rất lâu, và cái tội nghiệp nó rất lớn. Cũng như ví dụ như bây giờ mình đi ra đường mà có một cái cây củi hay cái gì nó đụng mình, nó rớt mình, thật sự nó rất đau, nhưng mà mình không giận được. Nhưng mà nếu có một người nào mà rót cái cây mà đánh mình thì mình rất là tức giận. Mà nếu một đứa nhỏ thì mình cũng ít giận hơn một người lớn. Mà cái người lớn đó nếu là một người hiểm hóc cố hại mình mà mình biết thì mình giận rất lâu. Bởi vì cái gì của đằng kia càng sâu thì cái này nó càng lâu, mình nhớ càng lâu. Cho nên trong cái vấn đề mà nó tương giao tương tác như vậy đó, cho nên mình thấy cái nghiệp của người nó có sự co giãn ở giữa tâm và vật, ở giữa hai cái đối tác nhau nó như thế nào. Cho nên mình hiểm hóc thì người ta cũng hiểm hóc. Còn nếu mà mình chân thật thì mình cũng sẽ chuyển người ta chân thật. Nếu mình có cái tâm từ bi thì mình cũng hóa giải được tất cả cái nghiệp của mình. Mà mình có cái tâm ác độc thì dù mình có nhân danh lẽ phải như thế nào đi nữa thì mình vẫn làm cho người ta khổ và mình cũng khổ. Cho nên mắt không có đạo rồi thì mình mới mới cố gắng gom thành một cái đặc tính nào đó gọi là có cái đức. Không có đức thì mình mới có một cái gọi là lòng nhân, bắt đầu nó có cái bản ngã. Không có lòng nhân thì mình mới giả bộ nó có nghĩa hay là lễ. Mà không có lễ nghĩa, không có những cái tính chất tế nhị để mà mình buông ra thâu vào, thì mình mới sanh ra cái trí, sanh trí để nhớ, để phân tách, để biết, để lựa chọn, để đủ thứ. Nó là trí trá mà hai cái trí nó hết rồi thì người ta mới cố gắng phải có uy tín lẫn nhau. Cho nên cái tuần tự của tâm thức nó sanh vậy. Thành nếu mà người ta có đạo á thì thực sự người ta có cái sự thấy biết nó an toàn. Và khi mình thấy biết đúng rồi thì tự nhiên cái thấy mình và người nó hợp nhất, cũng như là tướng và vô tướng nó mất, cũng giống như là cái tâm và tướng, hay là nói là cái tướng và phi tướng, tức là sắc và phi sắc, tự nhiên nó hợp nhất. Lúc đó nó không có hai nữa. Khi mà mình thấy tướng tức là vô tướng, sắc tức là không, thì lúc đó cái tâm mình nó sẽ an toàn và người ta sẽ không sợ mình nữa. Đó là bắt đầu. Hệ mình tốt thì thế giới này nó tốt. Bằng cách đó mình phải trở lại để mình hiểu biết chính mình. Khi mình hiểu biết chính mình đó thì gọi là thiền. Còn cái cách nào mà mình hiểu biết đó thì nó là có một cái chút nghệ thuật để mình hiểu biết. Hoặc là mình ngồi, hoặc là mình đứng, hoặc là mình đi, hoặc là mình nằm, hoặc là mình sống như bình thường. Nhưng mà luôn luôn phải có hiểu biết. Luôn luôn mình phải có mặt. Và khi mình ngồi mình thiền thì thực sự mình không thấy mình đi. Có khi mình đang đi thì nó mới sanh ra cái đó. Khi mình ngồi thiền thì nó sợ, nó trốn. Khi mình ngủ thì nó mới sanh ra mộng. Còn mình khi mình thức thì nó không có mộng. Khi mình ồn ào, khi mình kiểu bằng vô tư, không ý thức thì tất cả cái nghiệp nó sanh ra rất thật. Nhưng mà lúc đó nếu mình có một cái tâm, nghĩa là nghiệp vụ tốt, mà mình có một sự trinh sát thì mình sẽ biết. Khi mình đương giỡn chơi, mình đương sống mà cái biết của mình sẽ không mất. Và lúc đó là cái thiền của mình nó đi đến một cái độ bí mật. Cũng giống như một cái tình báo, một nghiệp vụ gì đó. Người ta ngồi trước mắt mình cũng không biết nữa. Mình không hoàn toàn, mình không thể biết được. Bởi vì cái trình độ họ là bậc thầy. Họ biết mình chứ mình không biết họ. Bởi vì họ rất tốt, họ rất vui vẻ, họ rất mọi việc kỳ cả. Nhưng mà ruột gan của mình họ biết hết. Đó là một cái tính chất. Cho nên khi mà ở trong tất cả có cái động á, mà mình không có loại trừ nó, mình không có chê trách nó, mình không có thấy nó là một cái sự đối lập nguy hiểm, thì mình sẽ không có xung đột. Mà khi mình không có xung đột thì cái tâm mình rất tỉnh táo. Và bây giờ cái biết nó cân bằng. Nhưng mà ở trong đó mình đã có nghề rồi. Mình đã có cái nghề tình báo rồi. Thì mình biết nó. Trong cái biết nó là một cái kỳ lạ. Vì thế khi mình biết nó thì gọi là mình có mặt. Mình vén cái biết đó thì gọi là mình mê. Mình có cái biết đó, thì gọi là mình không có mê. Mà không mê thì mình cũng không có loạn. Và mình biết rất rõ. Cũng giống như mình vừa đi mà mình vừa biết chiếu chân mình thì nó ít có té ngã hơn, nó ít có vấp váp hơn. Bởi vì mình biết chỗ nào để mình đặt cái chân trái xuống, mình biết cái chỗ nào để mình đặt cái chân mặt. Tức là cái điểm mình thấy trước khi mình chạm vào. Thì cái điều này là một cái điều nó sẽ xảy ra cho mình một cái tính chất kêu bằng cân bằng, bình an. Và cái đó mới thật sự là cái thiền, gọi là cái thiền mẹ. Nghĩa là cái thiền mà thấy ở trong tất cả các chuyển động, cũng như thấy ở trong cái trong sống mà mình có thể thấy, biết được thấy nước thật, Còn trong nước đó thì mình không thể thấy sóng, mình không biết sóng nó dậy lên lúc nào. Bởi vì bây giờ mình để nó nằm ở trong một cái hồ tĩnh lặng, hay là nó nằm ở trong một cái chậu, một cái thau, và mình để ở trong nhà yên lặng, không có gió xao động, thì thực sự mình có thể mình biết được nước ở trong khía cạnh nào đó. Chứ không, mình không thể biết nước mà khi nó tạo nghiệp. Nó không có liên hệ với gió, không có liên hệ với chuyển động, và nó không không không bị thay đổi bởi cái ánh nắng hay là một cái không gian ở bên ngoài. Nhưng mà nếu mình thấy được trong tất cả sự thay đổi, sự chuyển động đó mà nó không mất đi cái nước, thì mình biết cái nước đó thật hơn. Mấy Phật tử có hiểu ý này nói không? Nghĩa là trong cái đồng đó mình thấy mình nhiều hơn. Trong cái tỉnh thì mình giấu mình nhiều hơn. Nếu mình thấy mà là thấy một cái gì, có thể là mình thấy ngược trở lại cái ban đầu, hay là thấy cái chưa xong, hay là thấy cái gì đó, thì nó có lý. Còn nếu mình muốn thấy tất cả cái tính chất mà sóng và nước nó không hai, thì mình có thể phải tự lội xuống biển. Mình phải tự có một cái hiểu được cái tính nước, và mình bơi lội trong nước. Cho nên ta gọi là sống chung với lũ. Mình biết cái cách sống chung với lũ thì lũ cũng không cứu mình được. Cho nên con cá nó ở trong nước bởi vì nó không có hiểu nước, nhưng mà nó cũng là nước, và nước không không không làm tổn thương nó được. Còn con người xuống đến với nước thì lại chống trái, vì chống trái cho nên mình có thể sanh ra nhiều cái nghề nghiệp ở trong nước, như là bơi lội hay là cái kỹ thuật nào đó, nhưng mà có khi mình cũng vẫn bị hại nhiều hơn con cá. Con cá ở trong nước nó rất ít bị hại hơn con người. Cho nên mình ở vào trong tất cả cái nó không có nhị nguyên, nó không có phân hai, nó là chính nó, và mình cũng là chính mình. Trong cái chính nhất đó, trong cái thấy cái thực tại nhất đó, mình thấy được như vậy đó, thì lúc đó mình đang thiền, nhân và quả mình đều có thể xảy ra, mình thấy được hết. Đó là thiền. Và khi thiền đó, mình có thể thấy không phải bằng cái im lặng, mà có thể mình thấy ở trong tất cả cái sự đồng đại. Mình biết, mình nhớ lại, có thể trong khi ngồi thiền mà mình có thể mình nhớ chuyện này, mình nhớ chuyện kia, có thể mình sanh ra loạn, và mình không có dẹp nó, mình cứ để cho cái loạn đó. Và mình, đây là mình thấy nước nó dậy sóng, và mình thấy được cái thời gian. Mình thấy mình ngồi đó, mình tự nhiên mình nhớ nãy mình tính làm cái đó mà chưa làm xong, bây giờ mình ngồi đây thì mình thấy cái chuyện, cái vấn đề mà mình muốn dự định mình làm chưa xong, mà bây giờ mình lại ngồi đây mình tu thì mình không ăn được. Cho mình thấy cái bất an của mình do cái nhớ hình tướng kia mà mình đã hẹn là mình làm, mà bây giờ mình không làm, thì tự nhiên đó bắt đầu mình thấy thời gian qua cái tính chất của cái không tránh né. Nếu mà mình tránh né, mình im lặng, mình giữ mình, nó không động, không, tôi nhất định tôi không có gì hết, mình cố gắng mình thâu nhiếp hết, thì mình chỉ biết một mặt thôi. Mình cũng có thể có một cái hạnh phúc nào đó, nhưng mà nó một chiều thôi. Cũng như mình thấy cái bề mặt của bàn tay thôi, chứ mình không thể thấy cái bề trái của bàn tay. Nhưng mà bàn tay của mình nó không thể có một mặt được. Nếu nó không có bề trái thì nó không có bề mặt được. Cho nên nếu không có cái động thì không có cái tỉnh được. Cho nên tỉnh và động nó đều phải ở, nó phải đều được ở trong cái thấy. Mà cái thấy thì nó không có cái sự phân tích. Nó hoàn hảo, cái thấy nó động hay tỉnh thì nó chỉ là cái thấy. Chứ nó không bị thấy cái gì, nó không tạo ra cái khách thể được. Đó. Cho nên đó là thiền. Vì thế cho nên mình thấy cái thời gian qua thiền, và cái thiền qua cái vấn đề, qua cái sự kiện, qua những cái dữ kiện, qua cái dữ liệu mà nó bây giờ nó tồn tại lại, nó như thế đó. Và chẳng bao lâu á, thì mình sẽ thấy, cuối cùng mình ở trong cái thấy như không thấy, thì tất cả cái đối tượng mà mình thấy đó, nó cũng nằm ở trong cái của chính mình. Thì lúc bây giờ mình gọi là mình là vũ trụ. Bởi vì mình lúc bây giờ mình mình vượt qua cái chuyển động, thì mình nằm ở trong lòng của thời gian, cũng như là mình nằm ở trong cái vận tốc, mà cái vận tốc đó nó đi đến một mức mà mình không thể tưởng tượng được, nó còn vượt quá cái đường của ánh sáng, nó giống như một cái không gian như thế này. Nhưng mà kỳ thật là nó là một cái động, chứ không phải là nó là một cái tỉnh. Vì thế cho nên mình nói mà nói theo kiểu mà tu tập thì mình thoát khỏi những cái sự bào mòn, khỏi cái sự già chết. Còn nếu nói theo về tệ giác thì mình có thể mình thấy được cái thực tánh ở trong tất cả sự sai biệt. Còn nói về cái sự tu á thì mình có cái bản lãnh, nghĩa là bơi lội lặn vào nước và ra khỏi nước. Mình có thể ở giữa cái chiến trường bất cứ một cái gì mà không có bị thương tích. Đó, tức là cái đó là một cái pháp tu. Mình thấy được cái thời gian ở trong một cái không gian kỳ diệu của tâm linh. Và mình không bị cướp xé cái thời gian, mình cũng không có gian lận trong cái thời gian. Mà mình thấy như thật. Khi mình thấy như thật đó thì lúc đó cái từ thiền nó sẽ thành công, tức là chuyển đổi tất cả cái tư duy, gọi là tư duy tu. Tức là thiền có nghĩa là tư duy tu hay là tĩnh lự. Tức là tất cả tư lự mình nó đều trở thành một sự yên tĩnh vô cùng. Mà mình yên tĩnh cũng giống như là mình thấy được tất cả những cái trò chơi xung quanh. Và mình ngồi mình xem bóng đá, hay là mình ngồi mình xem một cái bầy trẻ nhỏ nó giỡn chơi, mà mình vẫn vui vẻ yên tĩnh. Nó không phải là cái ồn, không phải là náo động. Thì lúc đó mình ở trong cuộc đời, dù là mình ở trong cái đời mạt pháp mà nó vẫn có chánh pháp, mình ở trong loạn nhưng mà cái tâm mình vẫn bình. Bởi vì lúc bây giờ mình thấy thế giới là nó đang bình an. Cho nên đó là một cái cách kỳ diệu, nghĩa là để mình đổi cái thấy. Còn mình muốn đổi cái đó bằng một cái tính chất lợi hại, bằng một sự mâu thuẫn hay là bằng cái gì đó, thì mình phải có một cái thông minh như là ma vương vậy, thông minh dữ lắm. Thì lúc đó mình sẽ cướp cái tính của thời gian, tức là mình cướp những cái hiện tượng tâm và vật xảy ra là bằng cái nguyên do của nó, bằng cái nguyên lý nào của nó mà nó sanh ra cái chuyển động theo một đường lối, nó thanh sanh ra một cái hệ, một cái tính chất truyền thống, một cái tính chất mà lặp lại, hoặc là một hình thức, hoặc là một biểu tượng, hoặc là một cái sự sống bằng cách này hay cách kia. Cái đó nó gọi là mình tìm được cái gen của nó, mình biết được cái ADN của nó. Và mình muốn như vậy đó thì mình muốn bằng một cách kêu bằng vô thiên vô pháp, thì mình phải ăn cắp. Mà mình ăn cắp thì mình phải thông minh gấp đôi. Cái người bình thường người ta thông minh, nhưng mà người ta không thấy cái sự thông minh. Nhưng mà cái người ăn cắp thì họ biết mình ăn cắp, chứ họ không có biết, họ có thể thông minh. Cũng như một người siêu trộm, nó ăn vừa ăn trộm, nó biết nó ăn trộm nhưng mà nó vẫn ăn trộm. Cái người họ ăn cắp, họ biết. Cũng như bây giờ, nếu mình muốn lật cái quả đất này thì mình biết rất rõ. Bởi vì lúc bây giờ cái bản ngã của mình nó còn lớn hơn cái hành động của mình. Cho nên do như vậy nó ghê lắm. Cho nên thế giới này bây giờ nó đang diễn ra qua cái đó. Thấy ghê lắm. Nghĩa là coi như thành thầy học đạo, có thể là ở trong chính cơ thể của thầy, nhưng mà cũng đồng thời thầy học đạo ở trong tất cả, nhất là trong thế giới pháp, trong cái tất cả những cái sự thế giới ngày nay đó. Nó là một cái bài học rất lớn nhất để mình thấy được thực sự cái sự hiểm ác của con người, cái sự lương thiện của con người, cái sức mạnh của con người và cái sự hèn yếu của con người, cái sự chân chính của con người và cái sự gian nguy của con người như thế nào. Mình thấy hai mặt một lượt. khi mình thấy hai mặt đó thì đồng thời mình cũng thấy cái gì mà nó lên trên cái đó để nó cấu trúc ra cái đó, nó cấu trúc ra cái chuyện, cũng giống như mình thấy cấu trúc của sự lòng tham, tức là bằng cái mình thấy được cái tính chất, cái từng lớp mà nó rung nó động của cái muốn. Và mình muốn một cái gì đó, mình không thấy cái, mình không thấy cái thực tiễn đó, mà mình là thấy cái danh, mình nói là tôi thích thích quá, tôi tham quá này kia, tôi là người xấu hay là cái tôi đừng tham này kia, thì thực sự cái đó rất vô ích. Không thể mình chỉ dám mà kềm chế ra thôi. Cũng giống như cái chiều hướng của một cái những cái vòng của một cái lò xo đó, mà mình ép nó thì thực sự mình thả nó cũng vậy thôi. Bởi vì nó đang ở trong một cái vòng tròn mà uốn cong như vậy đó. Cho nên cái vấn đề tu á, tại sao mình tu rất lâu mà mình không thấy có kết quả, mà tại sao người ta có thể tu như thế nào đó mà người ta biết kết quả và người ta có một sức mạnh. Cho nên nó giống như là một cái công thức. Nếu mình chính được cái công thức đó thì mình bung, mình mở ra. Cũng như cái tâm của mình, nếu mình biết cái đường hơi hướng thế nào là tâm vào tâm, cũng như mình biết thế nào là thời gian. Còn mình cứ mình ngồi nghĩ thời gian và nói thời gian mình than vãn lâu quá, mau quá này kia đó, nhưng mà thật sự mình không thấy, không biết, thì là mình không thể vượt qua thời gian được. Mình không thể ngồi lên trên cái thời gian được. Mình không có đứng lên trên cái chuyển động được. Cho nên mình phải biết cái cách đóng cái con dấu vào cái dòng chuyển dịch đó. Mình cởi lên tất cả những cái mà nó đang động thì mình mới là bất động. Bởi vì nếu mình động thì mình bị cái động đó nó đẩy đi. Nhưng mà nếu mình không động thì mình cùng với cái động đó mà mình bất động, thì mình sẽ thoát ra ngoài tất cả những cái cuộc đời và sanh tử và tất cả. Cho nên mình cũng vượt lên trên khổ đau và hạnh phúc, thì mình là một con người có thể nói là yên ổn hơn. Sao mấy Phật tử có cái gì không? Mình tự nhiên mình có cái sự sáng kiến, hiểu không? Thầy nói hiểu gì không? Mình hiểu, mình lơ mơ, nó có sự thắc mắc, và thắc mắc nhờ hỏi đó được thầy sẽ nói thêm. Bởi vì khi thầy nói đó, nó bị nói nhiều hơn là cái nói, tức là có thể là bị cái hiểu hoặc bị một cái gì đó nó ma sát ở phía trước đó, cho nên nó đẩy cái nói ra. Mặc dù thầy có cái một cái cơ để mà kiểm soát cái đó, cũng như kiểm soát cái nói. Bây giờ thầy đưa nói há họng nhập lại, rồi thầy biết cái hơi nó ra nó kèm theo cái gì rồi cái quy định ở chỗ nào. Nó không có âm, mà mình muốn âm thì làm sao? Nó rất khó. Cũng giống như mình thổi sáo hay là mình chơi nhạc, mình biết cái nốt nhạc đó. Cho nên trong cái biết của mình đó, nó vô hình, nhưng mà trong vô hình nó biến tấu ra được cái âm thanh. Cho nên có một lúc mà thầy tụng kinh Pháp Hoa đó, thầy có thể phát âm nhiều cách lắm. Hồi dưới chùa Pháp Hậu đó, tự nhiên đó, khi mình nó tĩnh tâm rồi, thầy muốn cái âm mình nó rền, nó rung lên cái thì nó rền, nó rung. Mà muốn cái âm mình nó cẩm tính, nó đi xa, mà nó dưới cái luồng gió thì tự nhiên. Cho nên thầy có thể phát âm từ bên này vào sông, mà bên kia vào sông, mấy người đi chợ về nghe nó rõ ràng. Cũng như là trong đó nó có cái lọc âm của mình, thành cái âm mình nó rất là hay. Nói thêm thầy, con có câu hỏi cái ADN ấy, thì nếu mà theo cái kiến thức thông thường thì nó sẽ là một cái dạng quy định về vật chất, ví dụ như là về thể lực, thân hình hoặc là tính cách gì đó trong cái gia đình dòng họ. Nhưng nếu như theo thầy giảng, cái ADN nó một cái quy định về thời gian, nó bị dồn ép cái gì đấy. Thế thì bây giờ, tức là bình thường thì người ta có thể là theo khoa học thì người ta sẽ làm cho cái ADN nó thay đổi. Thay đổi như là thay đổi về một cái vật chất ở đấy, ở bên ngoài. Thì nếu như mà một cái người mà giác ngộ thì khi đấy thì cái ADN nó sẽ thay đổi theo hướng nào, giữ một cái cách gọi là thay đổi ADN theo cái hướng giác ngộ và một cái ADN thay đổi theo cái phương pháp khoa học nhận người, nó có xảy ra được cái vấn đề gọi là thay đổi ADN theo cái hướng là người giác ngộ mà là bởi vì khi mà giác ngộ thì người ta sẽ có một cái nó ở trong cái chiều không gian nào đấy đúng không ạ? Thì cái ADN tức là nó quy định thực chất của mình thì cái không gian trong ADN nó có thay đổi như nào ạ? Cái vấn đề thay đổi đó nói như thế này này, người ta muốn thay đổi nó không phải là chuyện dễ, người ta phải hiểu nó, nhưng mà ở đây không phải là thay đổi, nhưng mà người ta có thể có cách để người ta khống chế nó, người ta từ cái đó người ta biết ra thật sự cuối cùng người ta biết ra mình muốn gì. Và người ta nói cho tới đoạn cuối là người ta hướng hướng dẫn cái tư duy của mình, hướng dẫn cái suy nghĩ bởi vì người ta biết mình thích cái gì, người ta tập trung tất cả những cái dữ liệu của sự thích đó để người ta đưa ra cái mình phải thích, mình phải chọn lựa, nghĩa là người ta đi trước, người ta biết mình thích cái gì. Cũng giống như bây giờ mình biết cái người Việt Nam thích sống như thế nào, ăn uống như thế nào, đời sống thế nào, thì người ta chế tác ra những cái hàng cho người Việt Nam, mà không phải là cái hàng đó ở cho Miến Điện hay là cho Phi Châu, mà ở trong đó nó sâu xa đó cái sở thích, và vì sao mà nó có cái sở thích đó, những cái rung động nào, những cái sự biến đổi nào trong cái những cái vấn đề nghiên cứu đó. Cũng giống như người ta biết được tất cả những cái tần số và cái tính chất từ vận tốc cho đến cái sức mạnh, cái năng lượng của nó sinh ra như thế nào, người ta sau đó người ta mới kiểm soát nó, người ta phải biết cái tính chất mà biến đổi nó, phải hình thành ra nó. Còn cái người tu thì phải biết biết gần như trước cái biết, tức là cái biết đó giống như là cái thiền sâu, và biết vì sao mà người người đó lại lại sanh ra ý nghĩ đó. Biết ý nghĩ của một người khác thì cũng là rất khó rồi, nhưng tại sao người đó lại sanh ra ý nghĩ đó, và tại sao lại có cái sự phát phát sanh ra cái mà trước trước hai ba lần đó, nó từ đâu, thì người ta phải hiểu về cái không gian tâm thức, và từ cái không đó mà nó sanh ra cái gì, nó cũng từ cái chưa sanh nó mới sanh ra. Thì vậy thì cái sanh ra đó nó sanh ra từ đâu? Cho nên cái tính chất mà nếu mà vật chất thì những cái máy mà họ đo đạc đó nó rất là tinh vi chứ không phải là đơn giản, mình rất khó biết. Cũng như mỗi cái vật chất nó đều có cái rung động khác nhau, và người ta sẽ tìm cái loại rung động của một cái loại đá quý đó, một cái loại phản xạ, một cái loại mà nó có thể chế tạo ra một cái gì đó. Cho nên mới gọi là có đá quý, và có trong đá đó chẳng hạn như nó có những chất uranium hoặc những chất mà người ta có thể chế thành những cái nguyên tử đó. Nhưng mà nó lại có một cái tính chất biến đổi theo theo cái công nghệ của nó, mà trước đó người ta biết làm sao để biến đổi nó, thì cái chỗ đó là một cái trí tuệ hay là một cái sự ma quỷ của nó tùy theo. Cũng người ta có thể chế tạo ra một cái bộ máy, nhưng mà bộ máy đó nó có thể đưa đến hạnh phúc hay là nó đưa đi đến cái tính chất quỷ diệt, thì cái chế cái khí, cái ý mà chế tác ra đó, cái ý đó là quan trọng, cái ý đó nó từ cái vô hình nhưng mà nó biết nó làm gì, thành khi nó vừa làm nó vừa biết, nó vừa sáng sáng sáng chế ra đó. Vì thế cho nên người ta nếu mà ở trong đó người ta căn cứ nơi cái dữ liệu thì người ta có thể biến đổi nó, nhưng mà ở đây thì thầy nghĩ là họ chưa có thể biến đổi được, nhưng mà họ dùng nó để họ chuyển động nó. Ví dụ như bây giờ thầy biết cái tánh của một đứa bé nào đó như thế nào. Ví dụ nó thích ăn thích đó, nó thích chơi cái trò đó và nó thích như thế nào đó, thì thầy sẽ đưa đến đó cho để cho nó thích cái đó, để cho nó thuận cái đó, để cho nó sung sướng trong cái trò chơi đó. Không phải là cái tâm thầy tốt, nhưng mà thầy sẽ hướng dẫn nó. Khi nó bằng lòng cái đó rồi thì thầy sẽ thay đổi nó. Thầy bảo con phải theo thầy đó. Thì cái đó là, nhưng mà thầy phải biết cái sở thích đó. Nó thích ăn kẹo, mà nó thích ăn loại kẹo gì thì thầy phải cho nó kẹo đó. Khi thầy cho kẹo đó rồi thì thầy nói con đi với thầy. Thì nó lúc bây giờ nó thỏa mãn nó rồi thì nó không có cái tâm chống trái. Nhưng mà nếu thầy không biết nó thích cái gì thì thầy không biết lấy cái gì mà để cho nó, để thay đổi nó. Muốn thay đổi nó thì phải thay đổi cái cảm giác của nó. Mà muốn thay đổi cảm giác đó thì phải thay đổi cái thói quen của nó. Mà cái thói quen là gì? Một cái đó nó gần gần với cái sự vô hình đó. Cho nên đó là cái rung động, một cái tính chất có thể là làm biến đổi cái gen. Vì thế cho nên ở trong cái vấn đề, bởi vì thầy nói đây là cái cỡ thấp thôi, cái cỡ bình thường, cũng giống như là bây giờ nếu thầy là làm cho một cái gì đó, thầy không biết cái từ đó tuyên giáo hay gì đó, thì thầy phải nắm biết cái dư luận, và thầy sẽ lái cái dư luận đó, và thầy sẽ hướng cái ý nghĩ của người ta nghĩ trong một chiều nào đó. Đó, cho nên thầy không đủ thông minh đó. So với thế giới, thầy là một cái người cũng giống như một đứa nhà quê vậy thôi, thầy không biết được. Nhưng mà người ta biết điều đó. Người ta không phải là người ta muốn hướng dẫn con, mà ta biết là con còn đang thích cái gì, làm sao. Cho nên do như vậy người ta cướp cái thời gian, người ta cướp một cái sở thích của mình, người ta cướp một cái gì của mình trong cuộc sống đó, tức là cướp cái thời gian. Bởi vì qua cái đó mình không có cái gì cả. Cũng như qua cái những cái tính chất, cái bộ nhớ của mình thì mình không thể có cái ý. Mà qua những cái tướng trạng, cái tài liệu trong nội tâm của mình thì mình không thể nghĩ cái gì cả. Mình không nghĩ cái gì mà cái đó nó không có thời gian. Cho nên ý nghĩ cũng là cái thời gian nó chuyển động. Thành cái này thầy nói chưa hết, nhưng mà lúc nào được cái gì cho nó, được nó hỏi. Cho nên mấy con cần phải có một cái sự suy tư. Đây là một sự khám phá rất lớn của cuộc đời và của hạnh phúc, và cũng là của sự giải thoát, chứ không phải là đơn giản. Cho nên thầy nói cái này là bởi vì thầy cũng tôn trọng người nghe dữ lắm, và cũng tôn trọng mấy con. Chứ mà thầy coi là không có ra gì, nó không nghe được thì mình nói mất công. Nhưng mà thầy tin là có thể nghe được. Chắc con phải thế ạ. Thế tức là để mà người khác mà không có, tức là mình không bị người khác khống chế thì buộc mình phải sống trong một cái cảnh giới là cái tâm của mình nó trong suốt, mà nó không bị suy nghĩ nó dẫn dắt mình đi, đúng không? Tức là mình, tức là cái tâm của mình nó không sống trong cái chiều không gian thời gian nào ấy, thì người ta sẽ không có khả năng để người ta khống chế. Bởi vì một người muốn khống chế mình thì họ phải có cái không gian thời gian, dựa vào một cái không gian thời gian nào đấy để họ quy định, rồi họ hành động. Phải rồi, cái đó như vậy, nhưng mà nó lại có hai chiều. Ví dụ như bây giờ thầy muốn họ, ví dụ như thầy đó là cái sức yếu hay là cái kém trí tuệ, thầy không có đủ sức mà đương đầu với người khác, và thầy cũng không đủ sức mà đi ngược lại hoặc là hay là làm cho cái ý muốn mình là thoải mãn, thì tốt hơn là nếu thầy muốn khống chế người khác thì thầy phải theo người khác, thầy phải cùng người khác. Cũng như thầy ngại rớt xuôi dòng sông, thầy biết rằng mình không thể chống chọi được, thì thầy phải bình tâm, thầy sẽ cùng cái lượng trôi đó. Thì khi đó cái tâm của thầy nó không động, nó không tạo ra trọng lượng, nó không chìm xuống. Và trong dù không biết đâu, biết bao, nhưng mà thầy có thể nổi lên nhiều hơn là chìm. Còn nếu thầy cần chống trái chừng nào thì nó cần, thầy cần bị chìm chừng nấy, cần gây động chừng nấy. Cho nên thầy cùng với thế gian thì thầy mới có thể thoát ra thế gian được. À, tức là nếu mà nói như thế thì tức là cái tức là gọi là mình ứng xử tùy cảnh đúng không ạ? À thì cũng có thể giống như Tức vậy. là nó phát sinh ra một cái, tức là từ trong khi mà mình không có cái suy nghĩ gì trong tâm mình, trong hoàn toàn thì nó sẽ phát sinh ra một cái trí tuệ và nó có những cái hành động và ứng biến tùy theo cảnh đấy. À thì nhưng mà mình cái chữ tùy này á, là mình có hai hai cái thức, hai cái ý, hai cái nhịp của cái suy suy nghĩ. Còn bây giờ là ví dụ không tùy, ví dụ như thế này thầy tùy, ví dụ như bây giờ đây, ví dụ như thầy nói cũng gần tiếng mấy đồng hồ rồi, nhưng mà khi thầy nói đó nó có cái biết, thầy vừa biết biết thầy đang nói mà thầy biết rằng mọi người nói hết giờ rồi, nhưng mà thầy cũng biết là cái câu nói này rất quan trọng, người ta không nghe bây giờ thì người ta có thể cần làm việc thì người ta bỏ ta đi, nhưng mà sau có cái câu nói này, sau cái lần nói này chắc là vì thầy đã có lần nói thứ hai, hoặc là thầy có không thể lặp lại cái chỗ nói này được, bởi trong khi nói này cái đường trơn nó đương đi theo cái chiều đó đó, cái vận tốc nó phải theo cái nội lực, cái hướng mà nó đi đó, thì cái sự phát minh đó sau cái thời đó nó mất đi, cho nên thầy thấy quan trọng. Còn ví dụ như bây giờ người nào không muốn nghe thì ví dụ như bây giờ tụi con không nghe thì người nào cần cái gì thì cứ đi cái đó, nhưng mà cái nói của thầy là thầy muốn ghi lại ở ở trong cái bài nói đó, nó có cái cũng như nó có cái tài liệu, cái dữ liệu, hiểu không đó. Mà thầy biết cái người nghe có thể họ họ họ sợ rồi, họ ngán rồi, hoặc là họ cần thiết cái gì hơn cái nghe này, hoặc họ muốn đứng dậy, thầy có thể biết cái đó, nhưng mà thầy cũng biết cái quan trọng của thầy nói, và thầy cũng biết cái đang nói của thầy, vì cái biết đó nó cân bằng, cho nên những cái vấn đề ở đây hay ở kia, đúng hay sai, phải phải làm hay không làm, nó chạy lòng vòng phía dưới này đó, cho nên có hai cái. Nhưng mà trước cái mà biết này thì thật sự chính là thầy, cho nên phải thầy phải sanh ra một cái loại biết để mà sống, cho nên trong khi mà con nói hợp thời hay là mình tùy thuận hay là này kia đó, tức là cái đó cũng như mình phương tiện như thế thôi đó, nói như vậy đó thôi được rồi. Ở đây là con này nó sống là thời gian nhất, nó là nó muốn ngự trị trên thời gian. Dạ rồi, mình hồi hướng cho thầy. Nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Hết thời gian.